Chương 999, Thiên Thời. Bình nghị hội tin tức vừa đến, tại biết án đã Louis đế quốc động tĩnh, biết chiến tranh sắp liền muốn tới thời điểm, không đơn thuần là nạ rủ tổ chỗ hải đảo, còn lại hải đảo, cũng giống như vậy, trong chớp mắt, liền đã tiến nhập hoàn toàn đề phòng trạng thái, mở ra nên chiến hình thức. Ma pháp trận, ma pháp tháp các loại công kích, phòng ngự đại hình ma pháp đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy mở ra. Đại lượng ma đạo sĩ quân đội tại hải đảo chi lên đến hồi hồi lấy. Lui tới mỗi cái chiến đấu vị trí. Bên trên bầu trời, một chút có thể phi hành ma đạo sĩ, đã bầu trời. Đặc biệt là hải đảo bên ngoài bốn phía, thật dày tường cao dâng lên, đây là thổ hệ ma đạo sĩ dựng lên hộ thành tường. Liền có rất tốt phòng ngự năng lực. Kiến tạo tại hải đảo bên ngoài, nếu là án đã Louis đế quốc sông đi lên lời nói, có thể dùng cái này hộ thành tường ngăn cản một đoạn thời gian. Mà lại, tại cái này hộ thành tường bên trên, cũng là sẽ lại thiếu ma đạo sĩ tồn tại. Hiển nhiên, cái này hộ thành tường cũng là đã bị trở thành một cái chiến lược yếu điểm. Án đã Louis đế quốc tin tức đến. Để trong này mười mấy hải đảo, trong trước mắt, biến thành cỗ máy chiến tranh. Sao sạc bầu không khí, chậm rãi, tại cái này một mảnh to lớn trong vùng biển tràn ngập ra. Hải đảo cùng hải đảo ở giữa là có liên hệ. Lấy thuận tiện trợ giúp các loại hạng mục công việc, thật sớm, nạ rủ tổ liền đã nhận được đến từ sẽ đa bọn hắn những này coi như có thể nói bên trên lời nói bằng hữu chúc phúc. Mặc dù chỉ là một chút bảo đảm nặng ngữ, mang theo ban cưu cùng sẽ ra phìm, đứng tại hải đảo điểm cao nhất. Nạ rủ tổ ánh mắt nhìn về phía trên biển lớn. Sẽ ra phìm cùng ban cưu đứng tại nạ rủ tổ sau lưng. Thủ vệ tại nạ rủ tổ hai bên, hai người đều là nạ rủ tổ thân vệ đội. Nếu là không có cái gì trọng yếu chuyện, các nàng đều là không sẽ rời đi nạ rủ tổ bên cạnh. Bất quá, không thể không nói, thiếu đi ản trổ về sau, có đôi khi, nạ rủ tổ còn thật có chút không thói quen. Nhìn một cái bao la bát ngát biển ca. Đứng tại chỗ cao, chỉ cần án đã Louis đế quốc hải thuyền vừa xuất hiện, liền có thể lập tức phát hiện. Nguyên bản dạng này sự tình là có thể giao cho những người khác đi làm, nhưng là, đối với cái này, nạ rủ tổ ngược lại là không có giao cho những người khác, cũng là mình tự mình đến làm. Ản đã Louis đế quốc người tới số có bao nhiêu thiệt u minh người còn không biết. Bình nghị hội người cũng không có truyền đến tin tức, hiển nhiên, cũng là không biết đến. Mặc dù trên hải đảo đã dựa theo nạ rủ tổ mệnh lệnh bố trí xong, nhưng là, chờ thấy được Ản đã Louis đế quốc hải thuyền về sau, nạ rủ tổ sẽ còn căn cứ hải thuyền lớn nhỏ. Số lượng các loại đại khái phán định một cái án đã Louis đế quốc đến binh có bao nhiêu, mà chống đỡ hải đảo làm sau cùng chạm trước điều chỉnh. Đương nhiên, muốn là nằm trong dự liệu, cũng không cần. Cho nên, cái này quan sát sự tình, nạ rủ tổ cảm giác vẫn là mình đến tương đối tốt. Tại trên hải đảo, người phía dưới, trừ một chu tờ đã đứng ở chỉ định vị trí thao khống ma pháp tháp, tiễn tháp còn có ma pháp trận các loại ma đạo sĩ bên ngoài, những người khác là đang bận rộn lấy. Không ngừng vận chuyển lấy đủ loại thiết bị các loại. Còn có, mỗi cái chỉ định vị trí bên trên, cũng là đã đứng vững những cái kia chờ lệnh ma đạo sĩ. Thời gian một chút xíu đi qua, giữa trưa đã đi qua. Bên trên bầu trời liệt nhật đã hướng về phía tây mà hạ xuống. Nhưng là, không thể không nói, hiện tại khí trời là ngày mùa hè Thái Dương, cái kia nóng rực cùng liệt nhật nhưng là có tiếng, đặc biệt vẫn là tại hải thượng, liền càng là như vậy. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn thoáng qua bên trên bầu trời liệt nhật, nạ rủ tổ trong lòng, đã loáng thoáng đối án đã Louis đế quốc lù cờ na ho đến có một điểm dự cảm. Đây là một cái rất dự cảm không tốt. Để nạ rủ tổ không muốn đến phương diện này suy nghĩ nhiều. Bất quá, hiện tại là chiến tranh, cho dù là một điểm không có khả năng, cũng là muốn cân nhờ ở cờ đi vào. Trong tay, trong chớp mắt, xuất ra một quyển trục quyển cùng một cây bút, nâng bút. Tại cái kia trục quyển bên trên khoái tốc viết xuống một đoạn văn. Sau đó, trục quyển một quyển, trong chớp mắt buộc chặt tốt, giao cho bên cạnh Sệ Dạ Phìm. Sệ Dạ Phìm, lấy nhất nhanh tốc độ đem phần này trục quyển truyền tống đến trung gian ba tòa hải đảo bên trong một cái hải đảo bên trong thánh thập đại ma đạo sĩ trong tay, vô luận một cái kia đều có thể, nhưng là, tuyệt đối phải nhanh nhìn xem Sệ Dạ Phìm, nạ dù tổ thận trọng nói đạo. Lại có dự cảm không tốt, như vậy, chuyện này liền phải sớm sắp xếp xong xuôi. Là không nói thêm gì, trực tiếp tiếp nhận nạ rủ tổ trong tay chủ quyền, Sệ Dạ Phìm ứng đạo, sau đó, thân ảnh nhảy lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xê dạ phỉm thực lực so bàn cưu mạnh lên rất nhiều, tốc độ cũng giống như vậy, đây cũng là vì cái gì nạ rủ tổ đem chủ quyền giao cho xê dạ phỉm nguyên nhân. Đương nhiên, muốn là nếu có thể. Nạ rủ tổ dự định mình đi, bất quá, mình bây giờ còn phải ở lại chỗ này quan sát án đã Louis đế quốc Luka Naho xuất hiện, đây là thứ một, nó hai, là nạ rủ tổ cảm giác mình có đi hay không đều không có có cần gì phải. Nhất chủ yếu, vẫn là đem cái kia phần chủ quyền đưa đến là có thể. Ở trên đảo có kết nối mỗi cái hải đảo truyền tống trận, chỉ cần đến truyền tống trận chỗ nào liền có thể trực tiếp đến muốn đi hải đảo. Nghĩ đến, thời gian cũng sẽ không quá lâu chính là. Hy vọng, đây là ta mình cả nghĩ quá rồi á ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía cái kia biến ca cùng thiên không giao tiếp trên đường chân trời, nạ rủ tổ không khỏi thấp giọng tự lẩm bẩm đạo. Tại nạ rủ tổ sau lưng, Ban Kiêu nhìn xem nạ rủ tổ, mặc dù nàng không quá rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là, từ nạ rủ tổ trong mắt, Ban Kiêu có thể biết, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Không thể không nói, xê dạ phỉm cái kỳ ạt cấp thượng vị thực lực tốc độ rất không tệ. Mới rời khỏi không đến 10 phút đồng hồ liền trở lại. Đại nhân, ta đã đem đồ vật giao cho A Kỳ mà hạt thánh thập đại ma đạo sĩ. Trở lại nạ rủ tổ sau lưng, xê dạ phỉm nói đạo. A Kỳ mà hạt. Ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong một tên. Vậy là tốt rồi, hy vọng bọn họ có chuẩn bị đi. Đương nhiên, tốt nhất, vẫn là hy vọng là ta mình cả nghĩ quá rồi. Nghe được xệ dạ phỉm, nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Bất quá, đây cũng không phải là nạ dù tổ suy nghĩ nhiều. Sự thật chứng minh, nạ dù tổ ý nghĩ, rất chính xác thời gian một chút xíu đi qua, mặc dù bình nghị hội đã truyền đến án đã Louis đế quốc xuất hiện tin tức. Nhưng là, đến bây giờ vẫn không có phát hiện án đã Louis đế quốc bóng dáng. Bên trên bầu trời liệt nhật, đã hướng tây rơi xuống 60 độ sừng. Nhìn xem bên trên bầu trời liệt nhật, nạ rủ tổ mày nhăn lại. Trong lòng, lo lắng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Mà vào giờ phút này, xa ở chân trời biến ca đường chân trời bên trên, một chút xíu nhỏ bé điểm đèn tại xuất hiện quả nhiên nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong lòng không khỏi siết chặt hiện tại liệt nhật hướng tây, 60 độ sừng. Chờ án đã Louis đế quốc người đến nơi thời điểm, chỉ sợ cái kia bên trên bầu trời liệt nhật sẽ còn hạ lạc mấy độ. Đến lúc đó, bọn hắn còn không có đánh liền đã chiếm cứ thiên thời.